Cabo, hướng tới bình minh. Chương 17:17, cỗ máy giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Arthur nhận được nội dung cụ thể của vòng thi thao tác máy. Như đã nói từ trước, vòng thi thứ hai là thử thách thực hành thao tác, đăng nhập vào hệ thống mô phỏng chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hệ thống sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của thí sinh. Vòng thi thao tác máy được chia làm hai trận đấu loại trừ. Trận đầu là nhiệm vụ cá nhân. Nội dung thi là thao tác cơ giáp. Thí sinh điều khiển cơ giáp cùng tiêu chuẩn, tiến vào chiến trường được chỉ định. Trong thời gian quy định giết được càng nhiều kẻ địch, điểm sẽ càng cao. 200 người có điểm số cao nhất trong số 1.000 người sẽ đạt được tư cách tham gia trận đấu thứ hai. Quy tắc cũng giống vòng thi trước. Chỉ khi vượt qua trận thi thao tác cơ giáp đầu tiên mới có tư cách biết rõ nội dung thi của trận thứ hai. Các thí sinh nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra vào ngày hôm sau. Arthur lại vô cùng bình tĩnh, vẫn tiến hành huấn luyện thể lực dựa theo kế hoạch của bản thân. Vì trận đấu ngày hôm sau diễn ra trên mạng, nên thí sinh vẫn được ở trong phòng ký túc xá của mình. Chỉ cần đăng nhập mạng là thi được. Arthur dậy từ sớm, dùng thẻ từ chứng minh thân phận kết nối với hệ thống. Dùng tài khoản ban tổ chức gửi cho mình để đăng nhập vào hệ thống chiến tranh giả lập. Quang não thông minh phát ra tiếng đinh, giòn vang báo hiệu đã đăng nhập thành công. Tiếp đó, màn hình 3D hiện ra một huấn luyện viên mỹ nữ thân hình nóng bỏng, khoác trên mình bộ quân phục của đế quốc. Thật ra đây là người máy trí năng của hệ thống giả lập. Người máy mỹ nữ dùng giọng nói ngọt ngào của mình giới thiệu cho Arthur những quy tắc liên quan tới trận đấu. Arthur Fulbright thân yêu, đầu tiên chúc mừng ngài đã vượt qua vòng thi viết trong cuộc thi tuyển chọn đội vệ sĩ hoàng gia. Tôi đại diện Bộ Tư lệnh tối cao của đế quốc chào mừng ngài tham gia vòng thi thứ hai. Chấm, nội dung của vòng thi này là thi thao tác điều khiển cơ giáp. 5 phút sau, ngài sẽ tiến vào chiến trường nằm ở vùng sa mạc lớn của hành tinh A-70 thuộc chòm sao Song Tử. Ở nơi đây có một loại sinh vật biến dị, thằn lằn độc khổng lồ. Nhiệm vụ của ngài là trong vòng 2 tiếng, hãy điều khiển cơ giáp Bão táp đỏ số 2, tiêu diệt nhiều thằn lằn khổng lồ nhất có thể. 200 người có thành tích cao nhất sẽ có tư cách tiến vào vòng thi tiếp theo. Nhắc nhở đầy thiện ý, loại thằn lằn khổng lồ này không chỉ có thân hình cực lớn, tính nết hung tàn, hơn nữa máu và nước bọt của bọn chúng đều chưa kịch độc, có tính ăn mòn rất mạnh. Cho dù là cơ giáp hay người điều khiển cơ giáp bị dính nọc độc đều sẽ bị thương. Nếu ngài bất hạnh bỏ mình hoặc cơ giáp bị hỏng trong khi làm nhiệm vụ, lập tức ngài sẽ bị hệ thống lock out và thông báo nhiệm vụ thất bại. Số lượng kẻ địch ngài đã tiêu diệt lúc trước cũng sẽ không được tính. Nhớ kỹ đó, ngài chỉ có một cơ hội thôi. Ok rồi, quy tắc trận đấu đều đã được giải thích rõ ràng. Ngài còn câu hỏi nào khác không? Arthur suy nghĩ một lát rồi hỏi. Có phải chủng loại cơ giáp mà các thí sinh điều khiển đều giống nhau không? Có phải chiến trường làm nhiệm vụ đều ở sa mạc lớn ở hành tinh A-70 không? Đúng thế, để tính công bằng của trận đấu được đảm bảo, chủng loại và tính năng cơ giáp mà các thí sinh sử dụng đều như nhau. Chiến trường làm nhiệm vụ cũng ở sa mạc lớn ở A-70. Có điều nội dung vòng thi này là tác chiến độc lập, sẽ không ảnh hưởng tới nhau. Giọng nói ngọt ngào của huấn luyện viên nữ vang lên. Arthur gật gật đầu. Ok rồi, tôi không còn thắc mắc nào nữa. Vậy ngài đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thử thách chưa nào? Sẵn sàng, Arthur đáp đầy bình tĩnh. Một giây sau, cảnh tượng trên màn hình quang não hoàn toàn thay đổi. Trước mắt là sa mạc rộng lớn, cát vàng mênh mông, cơn gió nóng rát của sa mạc cuốn theo cát vàng mù mịt. Arthur lấy tay che trán, y phải nheo mắt lại mới nhìn thấy cơ giáp to lớn đứng sừng sững cạnh mình. Cơ giáp này cao khoảng 10 mét, Thân máy được quét sơn màu đỏ đầy xinh đẹp, tựa như đốm lửa rực cháy dưới cái nắng chói chang, khiến người ta có cảm giác oai phong lẫm liệt, sát khí vờn quanh. Đây là bão táp đỏ cơ giáp quân đội đế quốc thường dùng, đồng thời cũng là cơ giáp cận chiến kinh điển nhất. Quân nhân liên bang không hề lạ lẫm với bão táp đỏ. Bão táp đỏ là cơ giáp cấp B kinh điển nhất của đế quốc, được nghiên cứu và chế tạo ra vào 20 năm trước. Nó có một thân mình nhẹ nhàng linh hoạt mà không kém phần kiên cố. Tốc độ siêu nhanh, lại thêm phần thiết kế dành riêng cho cận chiến vô cùng hiện đại, trở thành sát thủ khiến người ta kinh sợ, nhất là hai móng vuốt hợp kim sắc bén hai bên tay. Chỉ cần quét ngang một phát là có thể rạch ngang ngực cơ giáp khác, phá hỏng hệ thống động lực và khoang điều khiển của đối phương một cách dễ dàng. Lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Có dạo, bão táp đỏ trở thành ác mộng của quân đội liên bang. Vào lúc đó, dù xét về tốc độ hay là lực công kích, tất cả chủng loại cơ giáp của liên bang đều không thể chống lại nó. Bão táp đỏ trở thành vũ khí sắc bén của đế quốc, quét sạch không biết bao nhiêu quân liên bang. Mãi cho tới 5 năm sau đó, liên bang nghiên cứu và chế tạo ra sóng thần xanh cơ giáp cận chiến có số liệu ngang ngửa với bão táp đỏ. Liên bang mới thoát khỏi thế yếu trên chiến trường. Hiện giờ bão táp đỏ đã được cải tiến. Bão táp đỏ đời thứ hai chính là cơ giáp bão táp đỏ số 2 trước mặt Arthur đây. Bão táp đỏ số 2 được cải tiến dựa trên cơ sở tân tiến linh hoạt của đời đầu. Thiết kế tác chiến ở khoảng cách gần càng thêm hoàn thiện. Ngoài móng vuốt hợp kim sắc bén trên tay, ở phần vai, khuỷu tay và đầu gối của bão táp đỏ số 2 còn được trang bị thêm những thanh đao sắc bén, khiến năng lực cận chiến của nó càng thêm phần đáng sợ. Đồng thời, phần bụng của nó còn được trang bị thêm một loạt pháo điện từ với hỏa lực cực mạnh, khiến bão táp đỏ có thêm vũ khí tấn công kẻ địch ở cự ly vừa và xa. Những thông tin vừa rồi về bão táp đỏ chỉ là những gì lóe lên trong đầu Arthur. Trên thực tế, y chẳng có thời gian để mà nghĩ nhiều. Trận đấu tiêu diệt kẻ địch đã bắt đầu. Y phải tranh thủ thời gian mới có thể vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Arthur nhanh chóng chạy về phía bão táp đỏ số 2. Bò lên thân cơ giáp một cách linh hoạt. Y chui vào khoang điều khiển cơ giáp rồi ngồi xuống. Bão táp đỏ là cơ giáp trí năng cấp B. Bởi vì đây chỉ là trận đấu giả lập, nên chức năng trò chuyện với người bị lược bỏ. Nhưng thao tác điều khiển cơ giáp không khác gì ngoài đời. Người điều khiển phải dùng tinh thần kết nối với cơ giáp, dựa vào sức khống chế của tinh thần lực để điều khiển cơ giáp. Arthur nhanh chóng liên kết với cơ giáp rồi nhấn vào nút khởi động màu xanh lá trên bàn điều khiển. Gần như cùng lúc Arthur khởi động cơ giáp, sa mạc phía trước xuất hiện một đám chấm đen nho nhỏ, đang xông về phía y với tốc độ cực nhanh. Arthur dùng kính viễn vọng phóng to gấp 1000 lần nhìn về phía đó. Rõ ràng những chấm đen kia là cả một đàn thằn lằn độc khổng lồ, cũng chính là đối tượng cần tiêu diệt trong nhiệm vụ lần này. Một thân một mình đối mặt với sự bao vây tấn công của cả đàn thằn lằn khổng lồ. Tình cảnh hiểm nghèo, nếu chỉ là binh sĩ bình thường, đừng nói tới việc tiêu diệt thằn lằn khổng lồ, có thể sống sót là đã tốt lắm rồi. Cơ mà Arthur là ai cơ chứ? Y là trung tướng trẻ tuổi nhất liên bang, tốt nghiệp học viện quân đội Heaton với tấm bằng xuất sắc. Cơ giáp sư thiên tài với lực tinh thần lên đến 480. Phải biết, lực tinh thần khoảng trên dưới 100 là có thể điều khiển cơ giáp cấp B rồi. Yêu cầu với binh sĩ điều khiển cơ giáp đặc chủng là hơn 200. Cho dù điều khiển cơ giáp cấp S cũng chỉ cần chỉ số tinh thần lực khoảng 300 mà thôi. Mặc dù mọi thí sinh đều điều khiển cơ giáp bão táp đỏ cấp B nhưng tinh thần lực cực cao của Arthur có thể khiến sự kết hợp với cơ giáp đạt tới trình độ hoàn mỹ. Dưới tay hắn, bão táp đỏ bộc phát sức chiến đấu trước nay chưa từng có. tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, thực hiện động tác có độ khó cao một cách dễ dàng. Độ chính xác cực lớn, gần như lần nào tấn công cũng trúng kẻ địch, không trượt phát nào. Bão táp đỏ tựa như một chú báo săn khôn ngoan, tấn công mạnh mẽ hung ác, di chuyển nhanh chóng linh hoạt, né tránh nọc độc và những cái quật đuôi của thằn lằn khổng lồ một cách dễ dàng. Những con thằn lằn khổng lồ kia nhìn thì có vẻ da dày thịt béo. Tính tình hung hãn, là bá chủ của vùng sa mạc rộng lớn. Có điều thật đáng thương cho chúng vì gặp được hung thần Arthur, biến thành con mồi một cách đầy bất hạnh. Bão táp đỏ tựa như một thanh kiếm sắc bén chém ngang bọn chúng. Xác chết lốm đốm sắc đen vàng của bọn chúng nhanh chóng chất đầy trên cát. Mùi máu hôi tanh tràn ngập không khí. Tuy thằn lằn khổng lồ là loài bò sát có trí tuệ không cao, nhưng bọn chúng có xu hướng tìm cái lợi, tránh cái hại. Sau khi bị Arthur đánh cho tơi tả, chúng nhanh chóng đào động, ẩn mình trong cát, nhìn chẳng ra tung tích. Nhưng điều này không hề nói lên rằng bọn chúng đã chịu thua. Mà trái lại, chúng sẽ ẩn mình dưới cát vàng, sau đó tấn công bất ngờ. Trò này còn khó xơi hơn tấn công lũ lượt lúc trước nhiều. Có điều trò này sao qua mắt được Arthur. Bão táp đỏ có chức năng quét ra đa hình ảnh bằng tia hồng ngoại. Chỉ cần dùng tia hồng ngoại quét qua một lượt, đám thằn lằn khổng lồ đang trốn trong cát chẳng khác gì những con cá trong chậu. Lồ lộ trước mắt, chẳng có chỗ trốn. Arthur không hề hạ thủ lưu tình. Tia hồng ngoại quét tới thằn lằn khổng lồ ở chỗ nào. Bão táp đỏ lập tức giơ móng vuốt sắc bén bổ tới. Xé nát thằn lằn khổng lồ thành những mảnh thịt vụn. Nom chẳng khác gì máy xay thịt. Hãy tìm đọc trang chính ở TRUMTRUUANME. 15 phút sau, đàn thằn lằn khổng lồ vừa tấn công y chết sạch không còn một con. Không dừng lại ở đó, Arthur tiếp tục tiến sâu vào sa mạc, tiếp tục hành trình đồ sát của mình. Thời gian trôi qua, Arthur và bão táp đỏ ngày càng ăn ý, hiệu suất tiêu diệt địch càng ngày càng cao. Y chẳng nhớ nổi mình đã tiêu diệt bao nhiêu con thằn lằn khổng lồ nữa. Máu tươi và giết chóc kích thích hó óc, môn tuyến thận của y. Bao lâu rồi y chưa được trải qua trận đấu kích thích thế này. Đôi người Arthur mở lớn, tim đập rộn ràng, sự hưng phấn khó hiểu dâng lên trong lòng. Sự chém giết nơi chiến trường khiến y cảm giác khoái cảm lan khắp toàn thân. 2 tiếng trôi qua một cách nhanh chóng. Vừa hết giờ, hệ thống tự động lock out tài khoản của Arthur. Y nhìn thành tích cuối cùng của mình. Trong 2 tiếng, y tiêu diệt tổng cộng 792 con thằn lằn khổng lồ. Nghĩa là trung bình mỗi 9 giây y tiêu diệt được một con. Thật ra để có được thành tích này, Arthur đã phải kiềm chế dữ lắm đó. Y suy xét tới việc buổi chiều sẽ có trận đấu tiếp theo nên vì để giữ thể lực, 30 phút cuối cùng y không dốc hết sức mình. Sau khi Arthur rời khỏi hệ thống mô phỏng chiến tranh mới phát hiện cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Tay chân bủn rủn vô lực. Vừa rồi chìm trong sự kích thích của trận chiến nên y không để ý. Đến giờ mới phát hiện mình đã hao tốn một lượng thể lực cực lớn. Dù sao thì đã rất lâu y chưa tiến hành huấn luyện diệt địch mà. Có điều với thành tích này, hẳn là y đủ điều kiện tiến vào vòng thi tiếp theo ha. Hu hu, em nhà đã trâu bò thế này thì anh nhà chắc thuộc dạng siêu nhân không phải con người nữa rồi. Cách chương.